Chương 660, gió lên thiên đu loạn. Thiên đu mưa gió nổi lên một hồi đại chiến, lại một lần nữa là để đại tần tên oanh truyền thiên hạ. Cũng là để thiên la hoàng triều, danh chấn tứ phương. Mà có liên quan trận chiến này tin tức, cũng là dường như bình tĩnh mặt hồn nện xuống một viên tảng đá lớn, trong nháy mắt làm nổ toàn bộ thiên đu từng cái có liên quan trận chiến đó tình báo, không rõ chi tiết bày ở đông đảo thế lực trước mặt. Thiên la hoàng triều, chín đại huyền tộc, thiên lôi đại thế giới thiên lôi điện, hư vô đại thế giới vạn thánh núi đầy đủ mấy chục phe thế lực, đều là phái gia nhân thủ, vây công đại tần hoàng triều nguyên nhân QNZ rất đơn giản, chỉ vì đại tần hoàng tộc giờ khả cờ na y không thân ở với đại tần hoàng triều đây cũng là để đông đảo thế lực cảm thán không thôi, cũng là nghi hoặc không thôi. Đại tần hoàng triều trừ cái kia chín đại huyền tộc ra, không có đắc tội quá, còn lại bất kỳ bên nào thế lực. Nhưng dẫn đến nhiều như vậy thế lực vây dê tờ cái kiệt nhưng đều là đưa nở dê sư nở dê ở thiên đú tinh vực đỉnh phong thế lực A bất kỳ bên nào, phóng tầm mắt khắp cả trong tinh không, cũng là có chút danh tiếng. Nhưng rất nhanh một thanh âm, không biết từ đại lục nơi nào truyền đến, hiểu biết cái này nghi hoặc mê hoặc. Đại tần Hoàng Triều, truyền thừa cửu viễn niên đại đại tần đế triều thiên la Hoàng Triều, truyền lại từ La Thị nhất tộc, lại càng là có 9 đại huyền tộc to lớn kéo dài vô số năm chiến tranh. Lại một lần nữa bạo phát vô số người, vô số thế lực, đối với cái này từng đầu làm cho người rung động tin tức, cảm thán không thôi, cùng với hoảng sợ. Để bọn hắn cảm thán là, không nghĩ tới thiên đu sẽ có như vậy lịch sử, đã từng lại càng là từng xuất hiện một phương đế triều. Mà để bọn hắn hoảng sợ là, cái này kéo dài mấy triệu năm chiến tranh, không biết lại sẽ có bao nhiêu thế lực chắc chắn diệt. Đứng thành hàng một phương. Hiển nhiên là rất có điểm mấu chốt quyết định bất quá là gió dục mây vẩn, toàn bộ thiên hạ, làm mà động. Mà đang ở thế lực khắp nơi, cho rằng trận chiến này kết cục tất nhiên là thiên la hoàng triều đại thắng thời gian. Đại tần hoàng triều mặc dù không vì này mà chắc chắn diện, cũng chỉ sợ trọng thương không ngớt lại là không nghĩ tới, trận chiến này kết cục hoàn toàn ra khỏi đông đảo thế lực dự liệu. Thiên la hoàng triều, trăm vị cổ thánh, thiên vị thánh nhân, lại càng là có một tôn nửa bước đạo tôn tồn tại. Lại bị bá vương một người chém giết 9 đại huyền tộc, 9 vị nửa bước đạo tôn, hơn 100 vị cổ thánh đại năng, bị một cái tên là Hàn Tín người đổ vạn thánh núi, thiên lôi điện, được xưng nửa bước đạo tôn bên dưới không người nào có thể địch tồn tại, lại bị một tướng tiện tay chém giết cái này từng đầu tin tức hoàn toàn rung động đông đảo thế lực thần kinh. Gần giống như từng nhát trọng chú ý đánh, ở trong lòng mọi người, để mọi người có một loại cảm giác không thật cảm giác. Mặc dù đại tần hoàng chủ không ở, nhưng Đại Tần Hoàng Triều vẫn là thể hiện ra trước nay chưa từng có đoàn kết, loại này lực ngưng tụ, ở mọi người nhìn lại, giống như là thần tích. 10 vị nửa bước đạo tôn, M.E.I. trăm vị cổ thánh đại năng, M.E.I. nga nở vị thánh nhân, tất cả đều vẫn lạc với Đại Tần Hoàng Triều bàn tay đánh xong một trận chiến này, chẳng lẽ là mưa ma u liên hạ 3 ngày, thiên địa ý chí hiện hiện, chôn xuống trong mộ. E sợ đến cuối cùng bọn họ đều chỉ sẽ cho rằng đây bất quá là Đại Tần Hoàng Triều đối ngoại một loại thủ đoạn A làm sao có khả năng, 10 tôn nửa bước đạo tôn, bất kể đi đến nơi nào đều là một nhánh khủng bố lực lượng, kinh khủng như thế lực lượng, lại còn thất bại. Giả chứ làm sao có khả năng? Trên trời rơi xuống rên rỉ, giải thích như thế nào? Đại đạo buồn bã hô, đủ để thấy rõ chung thế lực võ giả kinh hại không ngớt, cho dù là không muốn đi tin tưởng. Cũng ở giờ khả cờ Na Uy không thể không tiếp thu, mà càng làm cho bọn họ sởn cả tóc gáy là nửa bước đạo tôn người, ở thiên bưng, đó là bất kỳ bên nào đỉnh phong thế lực đỉnh phong chiến lực. Bất kỳ thế lực nào đều vô pháp lơ là một tôn nửa bước đạo tôn tồn tại, huống chi, đây là 10 tôn nửa bước đạo tôn, xa xa không phải là những cái cổ thánh đại năng, thánh nhân có thể so bì. 10 tôn nửa bước đạo tôn nhất triều diệt hết điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Đại Tần Hoàng Triều có được ngự trị ở bất kỳ bên nào đỉnh phong thế lực lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn thiên đu tinh vực, nhất là thiên đu đại lục đông đảo thế lực, đều vì kinh hoàng. Thiên la Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó chiến tranh đã là bày ra trên mặt bàn, mà thiên đu đại lục lại càng là chủ chiến trường, bất kỳ bên nào thế lực đều sẽ bị quấy vào trận này tình hình rối loạn bên trong. Đứng thành hàng là một cái cực kỳ trọng yếu quyết định bọn họ thân ở thế lực, có thể hay không bình an vượt qua trận này tình hình rối loạn. Mà lúc này, Thiên La Hoàng Triều, 9 đại huyền tộc, Thiên Lôi Điện mấy cái phe thế lực cuồng nộ hét lên. Hoàng chủ, cái này Đại Tần Hoàng Triều như vậy đáng ghét, trắng trợn tuyên dương cũng là thôi, lại càng là làm nhục ta như vậy hướng người, điều động tông nhân phủ, đem cái kia đại tần hoàng triều triệt để chắc chắn diệt thiên la hoàng triều. Hoàng cung trong đại điện, vô số võ tướng không ngừng bẩm tấu lên. Thiên la hoàng triều làm la thị nhất tộc lập căn cứ vào này căn cơ sở tại, thực lực gốc gác loại gì thâm hậu. Cho dù tổn thất một tôn nửa bước đạo tôn, đối với bọn hắn mà nói, còn chưa đủ lấy thương cân động cốt. Cổ thánh đại năng, lại càng là không đáng để lo. Mà cái kia đại tần hoàng triều trắng trận tuyên dương trận chiến đó chiến công cũng là thôi, càng là như vậy nhục nhã. Thân là triều đình người, có thể nào không nổi trả thù đại tần hoàng triều tâm tư. Đại tần hoàng triều rất hung hăng chứ nửa bước đạo tôn thì thế nào? Thực lực thông thiên thì thế nào? Mười mấy hai mươi mấy nửa bước đạo tôn, cũng không tin vẫn chưa thể đủ đem đại tần hoàng triều chắc chắn diệt bất quá. Rất nhanh, một tin tức lại là ở thiên la hoàng triều cao tầng nội bộ truyền ra. Thiên lôi điện, vạn thánh núi, quang minh điện, hắc ám thần điện, xích long hoàng triều chờ thế lực khắp nơi không còn làm lấy nhằm vào chỉ là lấy những phương thức khác làm áp lực trong này ý tứ lại sao sẽ không cho thiên la hoàng triều quần thần cùng với thiên la hoàng hướng hướng chu minh bạch. Vẫn lạc mấy trăm vị cổ thánh đại năng, lại càng là lấy ngàn mà tính. Đối với thiên lôi điện, vạn thánh núi những thế lực này mà nói, không thể nghi ngờ là thương cân động cốt. Trừ cái kia tỏa chấn thế lực, bị coi là gốc gác nửa bước đạo tôn, cổ thánh đại năng cũng đã là cao cấp nhất lực chiến đấu. Cho dù là thiên lôi điện vạn thánh núi loại này đỉnh phong thế lực, cổ thánh đại năng cũng không phải là nói vô số. Có thể làm gốc gác tồn tại, cũng là đêm mờ đi qua. Đối với mỗi một phương thể lực mà nói, từng người tổn thất mấy chục vị cổ thánh đại năng, đã là đối với thế lực khắp nơi gốc gác tạo thành cự đại đả kích. Cho dù là song phương trong lúc đó là minh hữu quan hệ, sợ ném chuột vỡ đổ phía dưới, lại có cái nào một phương thể lực còn dám như vậy trắng trợn đối với đại tần hoàng triều ra tay đây người ta đại tần hoàng triều tốt xấu hay là đã từng đại tần đế triều truyền thừa xuống. Càng không cần phải nói, những cái nút trong bóng tối bên trong bất cứ lúc nào đều sẽ phệ nhân sói, đến nay chưa tư nở dê xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đây càng là để thế lực khắp nơi đối với đại tần hoàng triều kiêng dè không thôi. May mắn, một tin tức đối với bọn hắn mà nói mới là thở ra một hơi. Đại tần hoàng triều chi chủ đến nay không về, mất đi tần kiếm ca, đại tần hoàng triều uy hiếp có thể nói cũng không phải rất lớn. Bất kể nói thế nào, đại tần hoàng triều thủy chung là một phương hoàng triều làm hoàng triều trọng yếu nhất hay là hoàng triều vững chắc, mà vị này đại tần hoàng chủ cũng đã là rời đi gần trăm năm thời gian, đến nay không về. Cho dù là lần này đại tần hoàng triều thể hiện ra vô cùng mạnh mẽ thực lực cùng với lực ngưng tụ, vậy thì như thế nào? Lâu dài xuống đại tần hoàng triều còn nói gì tới vững chắc?